Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 567, quân trưởng đại nhân, người hảo, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là ai? Nghe ngóng những này làm gì? Cát lão sư một mặt hoài nghi nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ mặt không đổi sắc lấy ra một cái cảnh sát chứng nhận, sau đó đối Cát lão sư nói. Có một vụ án cùng Cận Yến thời có quan hệ, cho nên ta đến thông lệ điều tra. Cát lão sư kinh ngạc nhìn Cố Thiển Vũ, thật lâu nàng mới không thể tin hỏi. Tiểu Yến thời phạm pháp, chuyện này còn không thể xác định, chúng ta cần tiến một bước chứng thực, cho nên hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp. Cố Thiển Vũ một bộ giải quyết việc chung biểu tình. Hảo hảo, ta nhất định phối hợp, ngài có vấn đề gì cứ hỏi đi. Cát lão sư tranh thủ nói, Cận Yến thời khi còn bé có hay không khác hẳn với người bình thường biểu hiện? Cố Thiển Vũ hỏi. Khác hẳn với người bình thường, Cát lão sư nhíu mày, tại chúng ta nơi này đi học hài tử, cũng liền Tiểu Yến thời bình thường nhất, nghe lời, nhu thuận, hơn nữa hiểu lễ phép. Trầm ngâm một chút, Cát lão sư mở miệng, ta không biết chuyện này có tính không, thấy Cát lão sư một mặt muốn nói lại thôi biểu tình, Cố Thiển Vũ mở miệng. Không có việc gì, người cứ việc nói, ta hôm nay đến chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không có ý gì khác. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Cát lão sư thở dài thở ra một hơi. Tiểu Yến thời tính cách tốt, cho nên rất thụ bọn nhỏ thích, có một cái mất thông hài tử cùng hắn quan hệ phá lệ tốt, về sau đứa bé kia xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Nói đến đây Cát lão sư dừng một chút, con mắt cũng có chút phiếm hồng. Chuyện này chúng ta đều thật không có thể tiếp nhận, ta sợ Tiểu Yến thời khổ sở, cho nên đoạn thời gian kia vẫn luôn bồi tiếp hắn. Thế nhưng là Tiểu Yến thời một chút dị thường cũng không có, ngược lại so bình thường càng yêu cười. Cát lão sư một mặt phức tạp, về sau ta liền hỏi Tiểu Yến thời hảo bằng hữu đi, hắn vì cái gì không khó qua. Hắn nói cái gì, Cố Thiển Vũ nhíu mày, Tiểu Yến thời nói, trên thế giới này thiếu một cái để hắn phân tâm người, đưa ra đến thời gian, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như nói học tập, chẳng hạn như vẽ tranh, cho nên hắn hẳn là cao hứng. Tại sao muốn cảm thấy khổ sở? Cát lão sư thở dài thở ra một hơi. Cũng có thể lúc kia còn nhỏ, cho nên hắn không biết tử vong ý vị như thế nào, cho nên mới sẽ nói ra như vậy ngây thơ lãng mạn. Cố Thiển Vũ, lúc kia Cận Yến thời mới 5 tuổi, 5 tuổi hài tử hoàn toàn chính xác không biết tử vong chân chính ý nghĩa. Thế nhưng là dù là Cận Yến thời không biết tử vong mang ý nghĩa, hắn vĩnh viễn cũng không gặp được cái kia tiểu bằng hữu. Nhưng là một cái quan hệ đặc biệt bản thân, đi, bình thường tiểu hài tử không phải đều sẽ không nỡ sao? Có sẽ ai giống Cận Yến thời như vậy bình tĩnh, hơn nữa một cái 5 tuổi hài tử thế mà có thể nói ra, mất đi bằng hữu sẽ để cho hắn ít phân tâm loại lời này, đây thật là. Cố Thiển Vũ lại hỏi rất nhiều Cận Yến thời khi còn bé chuyện. Ngoại trừ đối với chuyện này nói lời kinh người bên ngoài, phần lớn thời gian Cận Yến thời đều phi thường nghe lời, hiểu chuyện. Là một cái đặc biệt nhận người thích bé ngoan. Cố Thiển Vũ hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là, Cận Yến thời biết thân phận chân thật của mình sao? Sinh hoạt tại quỷ dị như vậy gia đình độc thân, Cận Yến thời thật có thể thu hoạch được yêu sao? Một cái từ nhỏ không có từng thu được yêu, không thể nói hắn tương lai 100. Sẽ trở thành biến thái, nhưng là nhân cách cũng sẽ có không quá kiện toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia đình hoàn cảnh đối một đứa bé phi thường trọng yếu, bởi vì tiểu hài tử là không có thị phi quan niệm, cũng phải cần dựa vào phụ mẫu cho bọn hắn quán thâu chính xác giá trị quan. Cho nên sách giáo khoa trên thường xuyên nói phụ mẫu là hài tử đời thứ nhất lão sư. Nếu như đời thứ nhất, lão sư không có đưa đến rất tốt tác dụng, ngược lại lừa dối vặn vẹo hài tử tam quan, loại kia hài tử trưởng thành chỉ sẽ trở thành nguy hại xã hội tai họa. Cách chương.